Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, thắng. Thượng, thực sự là hắn, một cái niết cảnh sơ kỳ. Khuynh Nhạc Phong liền phái ra một cái niết cảnh sơ kỳ. Dĩ nhiên phái ra một cái niết cảnh sơ kỳ đến. Cái này Khuynh Nhạc Phong không người hay sao? Ngoặc kép, bách chiến đài bên trên, nghị luận ầm ĩ. Phùng Diễm mới vừa vào tông lúc, bằng vào cái kia tàn giao thân pháp tại bách chiến đài thượng duy trì liên tục một tháng đổ chiến. Danh tiếng đại trấn, Đông Lâm Thần Tông hơn phân nửa đệ tử đều là nghe nói qua Phùng Diễm tên. Nhưng mà, lúc đó Phùng Diễm bất quá là một vị không cảnh trung kỳ thôi. Mặc dù toàn lực bạo phát cũng liền đồng dạng niết cảnh cấp độ. Thực lực bực này cũng không để ở nơi đó tinh anh đệ tử trong mắt. Huống chi Phùng Diễm danh tiếng đại trấn sau đó, chính là mai danh ẩn tích 16 năm. Bây giờ tuy nói đã đạt được niết cảnh sơ kỳ, mặc dù hắn chiến lực hơi có chút kinh người, có ở chàng lại không người hội cho là hắn thật có thể bằng vào niết cảnh sơ kỳ cảnh giới liền có thể cùng những cái kia niết cảnh đỉnh phong cường giả địch nổi. Ha ha, dĩ nhiên phái ra một cái niết cảnh sơ kỳ tiểu tử kia. Cái này Khuynh Nhạc Phong, ngược lại là càng ngày càng không tưởng nổi a, sang sảng mang theo bá đạo tiếng cười từ cái kia giữa hư không trên vương tọa, cái kia quy vương phong chủ diễu cật lấy, thanh âm cũng không có chút nào che giấu. Nhường tại hắn phía sau cách đó không xa một tôn trên vương tọa phong nhị trung, sắc mặt đều là trầm xuống, lại cũng không tiện phát tác. Ha ha, quy vương phong chủ, cái này Phùng Diễm tuy nói chỉ là một gã niết cảnh sơ kỳ, bất quá ta nghe nói hắn nhảy cấp năng lực cực mạnh. Trước đây mới vừa vào không cảnh lúc liền có thể đánh bại những cái kia không cảnh đỉnh phong cường giả, hơn nữa ngay cả tông chủ đối hắn chính là rất là tán thưởng. Nghĩ đến Khuynh Nhạc Phong phái hắn đi ra tham chiến cũng là có chút đạo lý. Vu trưởng lão an ủi chòm râu, cười nói, đó là không cảnh. Quy vương phong chủ khóe miệng hơi vểnh, nhấc lên vẻ khinh thường, niết cảnh có thể vượt qua xa không cảnh có khả năng so sánh. Tiểu tử này nhảy cấp năng lực cường thịnh trở lại, chẳng lẽ còn có thể đem ta cái kia đệ tử đánh bại hay sao? Vu trưởng lão nghe vậy, lắc đầu cười cười, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Bách chiến đài bên trên, cái kia La Anh Hào nhìn thấy đại biểu Khuynh Nhạc Phong ra thi đấu, cũng chỉ là một cái nho nhỏ niết cảnh sơ kỳ. Đầu tiên là sững sờ, chợt nhưng là buồn cười cười một tiếng. Phùng Diễm sư đệ, người Khuynh Nhạc Phong mặc dù biết rõ thất bại, nhưng cũng không cần thiết phái ngươi đi ra mất mặt a. Cái kia Bộ Hưng giàu gì cũng là một vị niết cảnh đỉnh phong, hắn không xuất thủ, dĩ nhiên phái ngươi tới. La Anh Hào lắc đầu giễu cợt nói, La sư huynh hiểu lầm. Phùng Diễm cười lắc đầu, đối xung quanh những lời kia cũng không có chút nào để ở trong lòng. Khuynh Nhạc Phong phái ra xuất chiến, cũng không phải là tới đi cái đi ngang qua sân khấu, mà là muốn tại chín núi thi đấu ở giữa thu được một cái thành tích tốt. Tuy nói ta chỉ là niết cảnh đỉnh phong, nhưng ta khuyên La sư huynh cũng không cần quá coi thường ta tốt. Nếu không, người kết cục nhưng là sẽ tương đương thê thảm. Ồ, La Anh Hào nhướng mày một cái, chợt cười nói, đã như vậy, vậy ta liền muốn lĩnh giáo hạ Phùng Diễm thực lực bản lĩnh. Mời. Phùng Diễm hơi hơi chắp tay. Hừ, một đạo hừ lạnh, đột ngột từ La Anh Hào trong miệng phát sinh. Một cổ tràn ngập bạo tạc tính chất nguyên lực từ La Anh Hào trong cơ thể tuôn trào ra. Cái kia tinh thuần nguyên lực vận chuyển phía dưới, chính là ngưng tụ hình thành một cổ kinh người uy áp tản mở ra. Mà xuống một khắc, cái này La Anh Hào vị trí chỗ kia không gian bỗng một hồi nổ mạnh. Cái kia La Anh Hào đã là bạo trùng mà ra, kinh người nguyên lực tràn ngập tại La Anh Hào thân ảnh. Theo lấy thân hình hắn bạo cướp, cái kia đáng sợ uy áp chính là theo lấy áp bách mà đến. Uy thế cực kỳ kinh người. Đối mặt La Anh Hào kinh người như vậy uy thế, Phùng Diễm nhưng là không hề bận tâm. Ngay tại cái kia La Anh Hào thi triển mà ra đáng sợ thế tiến công tịch cửu trước người hắn lúc, hắn mới vừa rồi là chậm rãi giơ bàn tay lên, Năm ngón nắm chặt, một viên quả đấm chậm rãi lộ ra. Thình thịch, một đạo trầm thấp tiếng đánh đột nhiên từ này hai đại thế tiến công giao kích chỗ kia hư không. Truyền bá đi ra, lập tức mọi người chính là nhìn thấy. Cái kia nguyên bản khí thế như hồng la anh hào. Nhưng là đột ngột một hồi kêu rên. Theo sát thân hình đúng là trực tiếp bạo lướt đi đi. Làm sao có thể, là anh hào thân hình cách đó không xa hư không một lần nữa đứng vững về sau. Hắn hai tròng mắt lần nữa nhìn về phía Phùng Diễm. Ánh mắt ở giữa nhưng là tràn đầy chấn động. Ta đã sớm nói, coi khinh ta lời nói. Người kết cục hội tương đương thê thảm. Phùng Diễm nhưng là mỉm cười. Tiếng cười kia truyền bá ra. Nhường bách chiến tốt nhất tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Là anh hào dĩ nhiên ở hạ phong. Đường đường một cái niết cảnh đỉnh phong. Đối đầu một cái niết cảnh sơ kỳ. Dĩ nhiên là ở hạ phong. Bách chiến đài bên trên. Tất cả mọi người là ngạc nhiên không gì sánh được. Cái kia trên hư không. Mấy chục vị trên vương tọa rất nhiều nhân đạo đỉnh cường giả. Cũng đều là khẽ nhíu mày. Ha ha, quả nhiên. Ta liền nói lần này ra hỏa không phải tầm thường. Vu trưởng lão cười, liếc bên cạnh sắc mặt kia cũng chút mất tự nhiên Quy Vương phong chủ. Hừ, bất quá là cái kia là anh hào sơ suất thôi. Vừa rồi lần kia giao phong, là anh hào cũng không có sử dụng võ học. Vẻn vẹn chỉ có một bằng sức bật thôi. Nếu như hắn thi triển võ học, tất nhiên có thể đem tiểu tử kia áp chế gắt gao lấy. Quy Vương phong chủ hừ lạnh nói. Nhưng trên thực tế, đáy lòng của hắn cũng không cuối cùng. Bởi vì, vừa rồi lần kia giao phong, là anh hào xác thực không có thi triển võ học. Có thể Phùng Diễm đồng dạng không có thi triển. Ngươi một cái niết cảnh sơ kỳ. Sức bật, dĩ nhiên so với ta còn mạnh hơn. Là anh hào thì là gắt gao chừng lấy Phùng Diễm. Hai bọn họ vừa mới hoàn toàn là đơn thuần sức bật thi triển thế tiến công. Có thể kết quả rất rõ ràng là Phùng Diễm hơn một chút. Phùng Diễm mỉm cười, vừa mới một quyền kia. Hắn bất quá là thuần túy sử dụng cậy mạnh Canadian Dollar lực thi triển ra công kích thôi. Phải biết, từ thiên nguyên cổ trì sau khi ra ngoài, hắn chỉ bằng vào cậy mạnh chính là niết cảnh tầng thứ tột cùng. Còn có hắn nguyên lực, đơn thuần luận sức bật tự nhiên so niết cảnh đỉnh phong phải mạnh hơn một ít. Nhưng mà này còn là hắn không có thi triển luân chuyển kim thân cùng bất tử ma quyết. Tốt, Phùng Diễm sư đệ, vừa rồi thật là ta xem nhẹ ngươi. Như vậy từ giờ trở đi, ta liền muốn toàn lực ứng phó. Là anh hào sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Một cái niết cảnh sơ kỳ. Sức bật so với hắn vị này niết cảnh đỉnh phong còn mạnh hơn. Chỉ bằng vào điểm này, hắn đối Phùng Diễm đã là không dám có chút khinh thường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.